Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, toàn dân tu tiên. Vâng, bệ hạ. Nghe được Văn Hạo an bài, Quách Gia bọn người vội vàng khom người. Kỳ thật nhìn thấy nhà mình chúa công mang theo thông tí viên hầu trở về thời điểm, bọn hắn cũng biết Hạo Thiên Vương triều tải cũng không phải trước đó cái kia Hạo Thiên, càng không cần dùng giả chúa công đến bảo hộ nhà mình bệ hạ. Đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn cũng biết đến Hoa Quả Sơn tại yêu tộc địa vị. Đúng rồi, Lý Bạch có đó không? An bài xong xuôi những này, Văn Hạo tiếp tục lên tiếng. Khởi bẩm bệ hạ, Lý Bạch hôm nay dẫn đội tuần tra Hạo Thiên biên cảnh, không có trở về. Đoạn thời gian gần nhất, mỗi ngày Hạo Thiên Vương triều đều sẽ phái ra người chủ trì tiến về biên cảnh tuần tra, nhìn có không có cái khác mấy tộc tiến vào Hạo Thiên cảnh nội. Lễ bộ thượng thư Thái Ung nghe lệnh, đợi Lý Bạch trở về sau, người phối hợp hắn tại Hạo Thiên thành lập Hạo Thiên Tông, phụ trách tuyển chọn tất cả thích hợp tu tiên đứa bé thanh niên. Một khi xác định phẩm hạnh về sau, tuyển nhận vì ngoại môn đệ tử, tuyển chọn đứa bé thanh niên. Nghe vậy, một đám đại thần liếc nhau về sau, mặt lộ vẻ vui mừng. Kể từ đó, Hạo Thiên Vương triều chỉnh thể thế lực liền sẽ có một cái chất tăng lên. Hộ bộ thượng thư thần tài bị Văn Hạo điểm danh, Lư Thực vội vàng đứng dậy. Từ giờ trở đi, đại lực gom góp linh thạch, cùng phái ra đội ngũ tìm kiếm mỏ linh thạch. Văn Hạo có chút trầm tư về sau nói, dưới mắt nếu như là toàn dân tu tiên lời nói, cần có linh thạch giảng là một cái thiên văn sổ tự, không có cỡ lớn khoáng mạch trèo trống, toàn bộ hệ thống căn bản không có cách nào vận chuyển. Đúng rồi, Phong Vân Môn cùng Ngự Thú Tông tiền chuộc giao tới không có. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Khởi bẩm bệ hạ, bọn hắn tiền chuộc trước mắt còn không có giao đến. Hai tên tán tiên trước mắt còn giam giữ tại thiên lao bên trong. Lư Thực bổ sung, tốt, đã vượt qua thời hạn, vậy liền giết đi. Văn Hạo khoát tay áo. Cứ như vậy, Văn Hạo cùng một đám thần tử một mực xử lý đến hừng đông mới tính coi như thôi. Ngay tại Văn Hạo trở lại Hạo Thiên Vương triều bắt đầu trắng trợn tăng lên vương triều thế lực lúc, một bên khác, Sư Đà lĩnh hướng nam ngàn dặm chỗ trên một đỉnh núi, tụ tập không đến một vạn yêu ma thế lực, trong đó đại bộ phận đều là vết thương chồng chất, khẳng định là tiểu tử kia, trừ hắn, người khác không có dạng này đồ vật. Đỉnh phong chỗ, Kim Sí Đại Bằng thỉnh thoảng khục một chút, nhìn thật không tốt. Bằng Ma Vương cùng Tượng Ma Vương tình huống so với hắn hơi tốt một chút, nhưng cũng là diện mục cháy đen, lông tóc nửa tiêu không dán. Tam đệ, người nói là nhân tộc tiểu tử kia, làm sao có thể? Nghe được Kim Sí Đại Bằng ngôn ngữ, Bằng Ma Vương lập tức mở to hai mắt nhìn. Lần này, Sư Đà lĩnh tổn thất nặng nề, thấy thế nào đều là cao nhân đang xuất thủ, mà không phải một cả nhân tộc có thể làm ra. Tuyệt đối là hắn, ta có thể từ cái này đồ vật bên trên cảm nhận được khí tức của hắn. Khụ khụ khụ, Kim Sí Đại Bằng nói đúng là ho ra không ít huyết. Lần trước bị nguyên đạn nổ nội thương còn chưa tốt, lần này lại rắn rắn chắc chắc chịu một bom khinh khí, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thật là hắn, ta hiện tại liền đi làm cái này giặc cỏ. Tượng Ma Vương là cái tính tình nóng nảy, nhìn thấy nhà mình tam đệ xác nhận phía sau hắc thủ, hắn liền muốn tiến về Hạo Thiên Vương triều. Nhị ca, chờ một lát, hiện tại đi sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Dù sao Hoa Quả Sơn hầu tử vẫn còn ở đó, không ngại chờ chúng ta dưỡng hảo nội thương, lại tập kết binh lực thẳng hướng Hạo Thiên Vương triều. Thấy thế, Kim Sí Đại Bằng vội vàng ngăn lại. Nếu là trước kia hắn ăn phải cái lỗ vốn khẳng định sẽ liều lĩnh cùng huynh đệ nhóm giết đi qua. Nhưng lúc này đây, lại là có chút sợ. Hai lần cùng Văn Hạo giao phong đều bị thiệt lớn. Hắn thực sự không dám cam đoan. Tiểu tử kia trong tay còn có không có uy lực càng lớn tồn tại. Nói vô tâm, người nghe hữu ý, sư đà lĩnh ba đại ma vương đang nói những lời này thời điểm. Đúng là bị có chút tiểu yêu cho nghe đi vào. Cứ như vậy, mấy ngày sau, toàn bộ tiên lục đều biết là Hạo Thiên Vương triều chi chủ đem sư đà lĩnh biến thành cái dạng này. Ngự Thú Tông, Nam Hoa Lão Tiên vốn đang tại giận dữ thậm chí tuyên bố muốn xuất binh Hạo Thiên. Bởi vì trước đây không lâu truyền đến tin tức, Hạo Thiên Vương triều lấy không có giao tiền chuộc làm lý do chém giết trong tông tán tiên. Kết quả không có qua bao lâu liền nhận được tin tức như vậy. Sư tôn, nếu không cho Hạo Thiên Vương triều đưa một chút linh thạch quá khứ. Nghị sự đại điện bên trong, Ngự Thú Tông một chút tán tiên đệ tử là thật sợ. Trong lúc bất chi bất giác Hạo Thiên Vương triều đã trở thành ngay cả bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng. Tồn tại, thử hỏi cả nhân tộc thế lực. Ai có thể đem sư đà lĩnh làm thành cái dạng này? Nhất là Ngự Thú Tông chính diện cùng yêu ma thế lực sau khi giao thủ. Mới minh bạch dạng này yêu ma đáng sợ đến cỡ nào? Hiện tại còn tới cùng. Lần thứ nhất, Nam Hoa Lão Tiên có chần chờ. Hồi bẩm sư tôn, tục truyền hiện tại Hạo Thiên Vương triều chính cần đại lượng linh thạch. Chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu là quan hệ lại như thế rằng co nữa, thua thiệt khẳng định là đệ tử nói ra lời trong lòng. Hiện tại thấy thế nào làm sao đều không phải cùng Hạo Thiên là địch thời điểm. Cho ta ngẫm lại, bất quá đi trước cha rõ ràng, nhìn xem sư đà lĩnh sự tình đến cùng phải hay không Hạo Thiên Vương triều làm. Nếu như là, đừng nói là linh thạch chính là đưa bọn hắn hơn 10 đầu khoáng mạch lại như thế nào. Trầm tư hồi lâu sau, Nam Hoa Lão Tiên làm ra quyết định về phần bị Hạo Thiên Vương triều chém giết tên kia đệ tử. Có lẽ chỉ có thể chết vô ích. Ngự Thú Tông là như thế này. Phong Vân Môn cũng kém không nhiều. Vu Cát trái lo phải nghĩ vẫn là làm ra cùng Nam Hoa Lão Tiên đồng dạng quyết định. Hắn không cầu đưa chút linh thạch có thể dính vào Hạo Thiên Vương triều chiếc thuyền lớn này. Chỉ cầu đến thời điểm Hạo Thiên không cần lại đến tìm phiền toái. Quỷ Kiếp một mạch, Quỷ Vô Nhai nghe được tin tức này thời điểm kém chút không có vui vẻ chết. Thật sự là không nghĩ tới Hạo Thiên Vương triều sẽ như vậy cường đại. Vì cho Văn Hạo báo thù làm ra như thế lớn động tác. Như thế cái này giả Văn Hạo trở lại Hạo Thiên về sau chẳng phải là. Càng nghĩ Quỷ Vô Nhai càng hưng phấn. Hắn thậm chí âm thầm bắt đầu bội phục mình. Lúc trước làm quyết định là cỡ nào anh minh thần võ. Báo, ngay tại cả điện trưởng lão thương thảo tiếp xuống giả Văn Hạo tiến vào Hạo Thiên Vương triều về. Sao, tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm? Một cái đệ tử thần sắc hốt hoảng chạy vào nghị sự đại điện. Khởi bẩm tông chủ, chuyện gì? Phía trước truyền đến tin tức, nói là nghênh đón Văn Hạo đội ngũ vừa mới đi đến Triệu Tống Vương triều cảnh nội liền ngừng lại. Cuối cùng đúng là trở về. Cái gì? Tiếp người đội ngũ trở về rồi. Đại điện bên trong nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí bởi vì câu nói này bỗng nhiên lập tức đột. Nhiên ngừng lại, đúng vậy tông chủ, cụ thể trở về nguyên nhân còn tại điều tra. Bất quá cái gì? Quỷ Vĩ Nhai mặt đều sắp bị khí trợn nhìn. Nếu như Hạo Thiên Vương triều không tới đón cái này hàng lầm, chẳng phải là nói khoảng thời gian này tính toán đều uổng phí rồi. Tông chủ, các đệ tử tại Vương triều biên cảnh phụ cận phát hiện đại lượng Triệu Tống quân đội. Xem bọn hắn dáng vẻ thật giống như là muốn kết nối đưa đội ngũ hạ thủ. Đệ tử không dám giấu giếm, vội vàng đem mình biết đến toàn bộ nói ra. Về phần Hạo Thiên đội ngũ trở về phải chăng cùng Triệu Tống Vương triều động tác có quan hệ. đệ tử chưa điều tra rõ ràng, đáng chết Triệu Tống Vương triều, trách ta đại sự, đã các ngươi không muốn sống vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà đệ tử chưa nói xong, quỷ vô nhai liền đã đi ra đại điện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.